Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 113, được rồi, lại đây ôm một cái, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh quay đầu lại, ngoan ngoãn chui vào lòng anh. Đôi cánh tay mềm yếu ôm lấy eo hẹp của người đàn ông để tìm hơi ấm. Ánh đèn mờ rọi xuống đất, tạo thành hai cái bóng dần dần chồng lên nhau. Cuối cùng chỉ còn lại cái bóng cao lớn của người đàn ông. Ánh đèn bên hồ dịu dàng, yên tĩnh, vành chuông trên đình phát ra âm thanh keng keng mỗi khi gió thổi qua. Lê Ảnh gấp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, mũi cô chợt cay xè. Anh đã bàn xong rồi à, cô gái nhỏ trong lòng lẩm bẩm, giọng nói pha chút âm điệu của người bị cảm lạnh. Cánh tay của Hứa Cảnh Tây siết chặt hơn, lòng bàn tay to như quạt nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể yếu ớt của cô gái vào lòng. Anh cúi đầu cười nhẹ, đáp một tiếng, ừ, cái ôm của anh vừa vặn. Sự chênh lệch về thể hình, bờ vai rộng và vòng eo hẹp hoàn hảo của người đàn ông, cùng với sự an toàn mà lồng ngực anh mang lại, khiến Lê Ảnh không thể không ôm anh chặt hơn. Suýt chút nữa cô đã bật khóc vì bị oan ức. Lê Ảnh ngước lên trong lòng anh, lặng lẽ suy nghĩ, không biết anh có nghe thấy những lời mà cô vừa tâm sự với Thiên Nga không? Nhưng anh không nhắc đến chuyện đó, khiến cô cảm thấy bất an. Trong nhà, Hoàng Chính Vĩ liếc nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau trong đình. Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng lưng cao lớn, thẳng tắp của Hứa Cảnh Tây che khuất hình ảnh cô gái nhỏ bé mà anh đang ôm trong lòng. Tư thế đứng vững vàng, tạo nên cảm giác vừa cấm kỵ vừa cô độc. Trợ lý thu dọn đồ đạc cũng theo ánh mắt ông nhìn ra ngoài cửa sổ. Hóa ra sếp có bạn gái. Tôi thậm chí không dám chạm vào chiếc áo khoác của sếp vì nó trông quá đắt tiền. Thế mà sếp lại đích thân khoác lên người bạn gái. Trợ lý cười ngây ngô. Hoàng Chính Vĩ liếc trợ lý một cái lạnh lùng, ra hiệu không được nói bậy. Còn nói nữa sẽ bị xử lý nghiêm. Chuyện này không liên quan đến cậu. Biết giữ phép tắc không? Trợ lý vội vàng im lặng, gật đầu lia lia. Hoàng Chính Vĩ ra lệnh cho trợ lý thu dọn đồ đạc và rời đi. Sắp xếp chuyến bay riêng, gọi phu nhân cùng đi Thượng Hải. Trợ lý nhỏ giọng hỏi, ông chủ phía sau sẽ tiếp quản công việc chứ? Hoàng Chính Huy đáp, anh ta dạo này không có việc gì bận, nếu không cũng chỉ đi spa hoặc thức đêm uống rượu. Để anh ta quản lý tập đoàn vài ngày sẽ không mệt. Nhắc anh ta đừng hút thuốc nhiều quá. Anh ta thích trà trắng, lát nữa tìm vài bánh bạch hào ngân châm từ kho cất giữ. Hoàng Chính Vĩ khoanh tay bước ra cửa, trợ lý lẽo đẽo theo sau gật đầu. Mấy ngày đó, trợ lý đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nhưng Hứa Cảnh Tây không đến trụ sở chính của CITIC. Còn trà bạch hào ngân châm đắt đỏ không biết sẽ được pha cho ai. Mọi việc của CITIC chỉ có thể giao cho Phó Chủ tịch điều hành. Phó Chủ tịch thở dài, nếu Hoàng Tổng mời được Hứa tiên sinh thì mới lạ. Không còn cách nào khác, Thái tử gia không đến cuộc họp, các cổ đông đành phải cắn răng tiếp tục cuộc họp mà không có anh. Trên tầng thượng của khách sạn, đèn chùm pha lê lấp lánh chiếu sáng rực rỡ, vẽ tranh cả ngày khiến Lê Ảnh chẳng có gì để làm. Cô cầm một tách trà hoa cúc ấm nóng, đi từ phòng ngủ ra phòng làm việc, rồi lại đến nhà ăn tìm ống hút. Không có ống hút, cô không muốn uống trực tiếp, không nhớ nổi đã uống bao nhiêu cốc, chỉ biết vị của nó vào miệng thật mượt mà và dễ chịu. Quản lý khách sạn nói rằng vào mỗi buổi sáng, sữa cừu tươi từ nông trại sẽ được giao thẳng đến đây, sau đó được đầu bếp nấu cùng hoa hồng đỏ để làm ấm cơ thể cô. Từ khi Hứa Cảnh Tây dậy qua một lần, mỗi lần gặp quản lý, cô đều gọi quản lý Trần Nguyên Đông, quản lý Trần Nguyên Đông. Cô nhấc điện thoại trên quầy ba gọi cho Trần Nguyên Đông. Trà sữa cừu của tôi hết rồi, tối nay cho tôi thêm một cốc. Không chỉ là trà hoa, ở đầu dây bên kia, Trần Nguyên Đông mỉm cười nhắc nhở một cách nịnh nọt. Cô hãy thử xem, đây là loại trà bổ dưỡng, dưỡng khí huyết đặc biệt. Cô gầy quá rồi. Lê Ảnh nhấp thêm một ngụm, nhận thấy vị trà đậm thêm chút mùi thảo mộc. Nghĩ đến chu kỳ của mình, cô chợt hiểu ra, không ngờ những ngày gần đây cô cảm thấy thoải mái là vì lý do này. Trần Nguyên Đông cười nói, tôi sẽ gửi lên cho cô ngay. Có gì cần cứ gọi điện cho tôi. Lê Ảnh vừa gác máy thì nghe tiếng bíp, bíp, vang lên từ cửa chính. Chắc là Hứa Cảnh Tây đã về. Cô vội xỏ dép lông mềm mại và chạy ra cửa. Bước chân của anh rất vững chãi. Khi bước vào sảnh, ánh đèn pha lê sang trọng chiếu rọi, làm tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của chiếc áo sơ mi đen anh mặc. Thấy cô, Hứa Cảnh Tây liếc nhìn trang phục của cô. Cả ngày chỉ ở trong phòng vẽ tranh không ra ngoài. Cô ăn mặc quá ít, chỉ mặc một chiếc váy đen hở lưng gợi cảm. Anh cười hỏi, không lạnh à? Lê Ảnh lắc đầu, rồi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, cuộc họp của CITIC Capital, ngài không đi chủ trì sao? Không, Hứa Cảnh Tây bước tới ghế sofa, ngồi xuống lười biếng. Lê Ảnh chỉ vào túi tài liệu trên bàn trà. Họ đã mang hợp đồng đến nhiều lần rồi. Hứa Cảnh Tây lơ đễnh liếc qua hợp đồng, không có hứng thú mở ra. Một tay ôm lấy eo thon của mỹ nhân, kéo cô vào lòng, ôm nghiêng trên đùi. Lê Ảnh ôm cổ anh, rụt rè hỏi, Hoàng Chính Vĩ không có ở đây, ngài thật sự không quản lý sao? Hứa Cảnh Tây cười khẩy, anh ta không ở đây liên quan gì đến tôi. Ý anh là, chỉ vì bị bỏ lại để quản lý thì anh phải nhận trách nhiệm sao? Còn phải xem anh có muốn hay không? Ngài quả là khó mời. Anh không muốn tham dự bất kỳ cuộc họp nào của CITIC. Cũng không muốn dính líu đến bất kỳ bữa tiệc xã giao nào. Hoàng Chính Vĩ đương nhiên không thể mời được anh. Trên đời này không ai có thể kiểm soát được thời gian của anh. Anh có quá nhiều lý do để tự mãn. Quản lý đích thân mang lên trà dưỡng sinh từ sữa cừu và hoa hồng. Giọng của cô vang lên trong căn phòng rộng lớn. Âm thanh quyến rũ của câu nói, ngài ơi, ngứa quá, tiếng R, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc. Hình như, đây chính là cách mà người ta miêu tả bằng từ mê hoặc. Bàn tay rộng lớn của thái tử gia đỡ lấy vòng eo mềm mại của mỹ nhân, cúi đầu nhìn cô, đầu mũi chạm vào đầu mũi, nhỏ tiếng thôi, Trần Nguyên Đông nghe thấy rồi. Lê Ảnh hoảng hốt trốn vào lòng Hứa Cảnh Tây, chỉ để lộ phần gáy mềm mượt, đen bóng của cô. Trần Nguyên Đông không nhìn, tất nhiên là hiểu ý, anh ta đẩy xe lại gần quầy bar. Hứa Cảnh Tây gõ ngón tay lên bàn trà, không nói lời nào. Quản lý nghe thấy âm thanh đó, liền bước tới đặt trà dưỡng sinh xuống, sau đó quay đầu rời đi. Chỉ khi cánh cửa đóng lại vang lên tiếng kẹt, Lê Ảnh mới dám cười tinh nghịch. Người đàn ông cuộn tay áo sơ mi, dùng bàn tay rộng lớn VTV má cô. Chiếc vòng tay lạnh lẽo của Cuba vô tình lướt qua gò má cô. Cô khẽ kêu lên, cúi đầu. Trên cổ tay phải của Hứa Cảnh Tây là một chiếc vòng tay Cuba bằng bạch kim PT tinh khiết. Thương hiệu cao cấp Grab. Trên thế giới chỉ có 2 chiếc. Một trong số đó nằm trên cổ tay của anh. Chiếc còn lại trong tủ quần áo của biệt thự Đông Sơn. Lê Ảnh nghịch chiếc vòng tay bạch kim lạnh lẽo trên cổ tay người đàn ông. Chiếc vòng tay to và cứng. Ánh sáng bạc phản chiếu làm tôn lên làn da trắng ngần của nửa đoạn xương cổ tay. Những mạch máu hiện rõ. Chỉ cần đeo một chiếc vòng tay Cuba đơn giản cũng đủ khiến vẻ quý phái của anh tỏa sáng trên cổ tay. Hứa Cảnh Tây ngậm điếu thuốc giữa môi, ngả người trên ghế sofa, nhắm mắt tận hưởng hương vị của nicotine. Không nói lời nào, đường nét trên cổ anh căng thẳng, đầy sự kiềm chế và chịu đựng. Lê Ảnh không hiểu chuyện, cúi người xuống, ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của người đàn ông. Anh hút một hơi thuốc, xịt làn khói nicotine vào mặt cô một cách xấu xa. Cô giơ tay phẩy đi, không nhịn được mà ho hai tiếng. Anh cũng không mở mắt, chỉ nhếch mép cười một cách mờ mịt. Thật khó hiểu, thái tử gia nhà họ Hứa rõ ràng sở hữu một khuôn mặt hoàn mỹ, nhưng nụ cười của anh lại giống như một con sói xấu xa. Một lúc sau, khi hút xong điếu thuốc, Hứa Cảnh Tây bảo cô tự ngồi, rồi đứng dậy đi vào phòng làm việc để tiếp tục công việc. Cách chương